audio truyện ngôn tình Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, tác giả Vệ Sơ Lãng, diễn đọc Huệ Leo. Chuyện được phát tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Hãy like, comment và share video. Chia sẻ trên Facebook với hashtag Người Đứng Trong Gió để bạn bè của bạn cùng lắng nghe câu chuyện này. Thông tin về các bộ truyện sẽ được chia sẻ trên fanpage. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Tập 5, chương 107, nguy hiểm lớn hơn đang tiến đến. Tô Mạt trở lại sân nhà mình, Kim Kết còn chưa trở về. Hoàng Anh bước nhanh tiến lên đón cô. Hà Vũ biết ý liền rời đi một chút. Tô Mạt biết Hoàng Anh có chuyện nói, liền cùng cô nhìn thấy chỗ khô héo phía trước mà chạy tới. Sao lại thế này? Hoàng Anh ghé sát lỗ tai. Tiểu thư, nô tỳ phát hiện có chuyện kỳ lạ. Sau đó đem tất cả sự tình nói cho cô. Tô Mạt cả kinh, Đỗ Di Nương này một chút cũng không ngồi yên. Nguyên lai là do tiểu nha đầu nhìn thấy Đỗ Di Nương lén nút ở phía sau phòng, không biết làm gì, liền nói cho Hoàng Anh. Hoàng Anh lặng lẽ theo dõi, kết quả phát hiện cô ta là kẻ tiểu nhân. Nhìn xiêm y của tứ tiểu thư, cô cảm thấy không phải là chuyện nhỏ, cho nên không dám chậm trễ, lập tức báo lại cho Tô Mạt. Tô Mạt tuy rằng bề ngoài nhỏ bé, nhưng nói về đầu óc nhiều chỗ còn hơn Đỗ Di Nương. Cô suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy sự tình bên trong không đơn giản như vậy, liền giao cho Hoàng Anh vài việc. Hoàng Anh mặt biến sắc. Tiểu thư, có thể thành không? Tô Mạt định liệu trước. Người cứ việc đi, chuyện này cần phải vạch trần ra. Cho dù chúng ta không vạch trần ra, các nàng tự nhiên cũng không chịu để yên đâu. Mấy ngày nay, cô được Tô Nhân Vũ đối đãi tốt một chút. Tam tiểu thư, nhị tiểu thư, Vương Phu Nhân, Lâm Di Nương liền nghiến răng nghiến lợi. Nếu cô suy nghĩ lại, không tránh khỏi sẽ sử dụng thủ đoạn với cô. Nhưng hôm nay không nghĩ tới, cho nên nếu đối phó cũng chỉ có một hai cách như vậy thôi. Cô chưa bao giờ lãng phí công sức của mình, mặc kệ làm cái gì đều phải chủ yếu là lợi dụng mâu thuẫn. Lúc ăn cơm chiều, Hà Vũ tự mình đi quả nhiên. Gần đây đại phu nhân muốn lạnh nhạt với Tô Mạt, cho nên không cho cô đi qua ăn cơm. Tô Mạt cũng không cảm thấy gì. Đúng lúc đang ăn cơm, nha đầu nói Đỗ Di Nương đến. Đỗ Di Nương vì bị nha đầu ngăn cản, thực khó chịu, gắt gỏng nói. Ta tuy rằng là Di Nương, nhưng cũng là mẹ ruột của tiểu thư. Các người đúng là lũ nô tài không có mắt, sớm muộn gì cũng bị sét đánh chết. Tiểu nha đầu cãi lại. Còn không biết ai bị thiên lôi đánh xuống đâu. Đỗ Di Nương tức giận, liền giơ tay lên đánh cô. Tiểu nha đầu lập tức bỏ chạy. Hoàng Anh đón Đỗ Di Nương vào. Đỗ Di Nương cũng tự trọng một chút, đừng lúc nào cũng nhao nhao ồn ào. Tô Mạt nhìn thấy Đỗ Di Nương, ngay cả tiếng Di Nương cũng không kêu, ngồi ở trên giường quay sang. Có việc gì thế ạ? Đỗ Di Nương nhất thời không đánh nữa mà chạy đến. Tứ tiểu thư đây là muốn làm cao à? Tô Mạt nhướng nhướng mày, thưởng thức trong tay mùi thơm của ngân lượng. Không làm cao, ít nhất không ai dám một chân đá ta xuống. Đỗ Di Nương hầm hừ, liền chạy đến chỗ Tô Mạt. Hoàng Anh lập tức ngăn cô lại. Tô Mạt nhìn cô khinh thường. Lúc này Đỗ Di Nương tức giận chửi ầm lên. Các người đều là cẩu nô tài, ta đến phòng nữ nhi của ta còn dám ngăn cản ta ư? Hoàng Anh buông lỏng tay, cô liền đi vào. Tô Mạt bảo mọi người không cần đi theo. Đỗ Di Nương ở bên trong không biết làm cái gì. Một lát sau, thở phì phì đi ra, thấy trên bàn có điểm tâm, cô chạy đến lấy khăn gói lại. Thấy trên bàn Tô Mạt còn có chút đồ ăn, trông rất ngon, cô cũng không khách khí, liền chạy đến ăn. Tô Mạt chán ghét nói. Đưa về phòng Di Nương, từ từ mà ăn đi. Trường Mù Mụ tức giận đến chết khiếp, lập tức cho người đến đuổi đi. Đỗ Di Nương hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Tô Mạt cười lạnh, nhìn Hồng Anh cùng Hà Vũ nói. Vào trong nhà xem đi. Và nha đầu cùng Trương Mụ Mụ ở trong phòng tìm tìm, rất nhanh tìm ra mấy lá bùa, mặt trên vẽ hình thù kỳ quái. Tô Mạt lấy lược trong hộp chải tóc, mái tóc buông xuống không qua túi áo, cúi đầu lên gối nhưng tìm ra một lá bùa. Trừ Tô Mạt, mọi người đều tức giận đến chết, căm giận nói: "Này Đỗ Di Lương độc ác, chẳng phải là mẹ ruột sao? Thế nhưng sao lại đối đãi với nữ nhi của mình như thế chứ?" Trương Mụ Mụ kiến thức rộng rãi, cô xem kỹ rồi nói: "Cái này không có ý hại tính mạng tiểu thư, ngược lại là muốn cô nghe lời. Xem ra Đỗ Di Nương là muốn lưu ý tiểu thư, thông qua cô khiến lão già chú ý tới." Hà Vũ giễu cợt: "Tính tình nàng như vậy, lão già coi trọng mới là lạ." Hoàng Anh không nói gì. Mặc kệ Đỗ Di Nương không tốt như thế nào, cũng là di nương của tiểu thư, nô tỳ không có tư cách bàn luận. Trương Mụ Mụ nói: "Lấy cái này đi bẩm báo với phu nhân, sau đó tự mình đi. Kết quả phu nhân đã đóng cửa, không ai được quấy rầy, cô cũng chỉ có thể không làm được gì mà quay về. Có gì ngày mai nói." Tôi mặt lập tức thấy có gì đó không ổn, liền giao cho Hoàng Oanh tiếp tục làm một số việc khác. Đêm hôm khuya khoắt, trong lúc mọi người đang ngủ, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Trần Mụ Mụ nghe lệnh vương phu nhân chờ nghe động tĩnh. Cửa vừa mở, vài người bước vào, cầm theo đèn lồng đã được thắp sẵn, theo sau là Lâm Di Nương. Trên đường bước vào cửa: "Trong phủ có người làm chuyện loạn thần, phu nhân sợ có người làm hại các tiểu thư, lệnh cho ta lục soát xung quanh." Trương Mụ Mụ tiến lên cười: "Trần tỷ tỷ, vì sao lại đến lục soát nơi này?" "Cậu mỗi ngày đều đến báo chuyện của tứ tiểu thư, căn bản không có gì khác thường." Trần Mụ Mụ hừ một tiếng: "Đây là lệnh của phu nhân, ta cũng không biết lý do." Tô Mạt ở bên trong nghe thấy nhưng làm bộ như không biết. Rất nhanh, có người lục soát tìm được vài thứ, giống như phát hiện chứng cứ phạm tội, lập tức kêu lên: "Ai nha, đây là cái gì vậy? Trong phòng tứ tiểu thư sao lại có cái này?" Lâm Di Nương có ý bảo nói nhỏ chút: "Trước đem nhà đầu đi thẩm vấn rõ mọi chuyện rồi về báo cho phu nhân, hỏi lại tiểu thư sau." Trương Mụ Mụ lập tức nói: "Cái này là lúc nửa đêm Đỗ Di Nương mang vào, chúng ta phát hiện ra muốn đi bẩm báo phu nhân, nhưng phu nhân đóng cửa nghỉ ngơi không gặp được." Bên kia Hoàng Anh trông thấy hiểu rõ, càng bội phục tiểu thư thông minh, chuyện gì cũng biết trước, nếu không bị vu oan như vừa rồi sợ cũng chết chắc rồi. Lâm Di Nương vào phòng, Tô Mạt đang đứng dậy, nói: "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta đây cũng sẽ theo Lâm Di Nương đi đến gặp phu nhân, nói rõ mọi chuyện để mọi người đỡ nghi vấn." Chương 109: Vu oan hãm hại con ruột của mình. Thực rõ ràng chuyện này là có âm mưu, chính là nhằm vào cô, vì cô được Tô Nhân Vũ chú ý. Đại phu nhân đây là muốn cho cô biết tay. Nếu không, cô mới chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, biết cái gì mà nguyền rủa với không nguyền rủa. Hoàng Anh thấy Kim Kết ở bên ngoài thăm dò, lập tức cô nháy mắt. Hai người ngầm ra hiệu cho nhau, Kim Kết lập tức đi làm. Tô Mạt mặc quần áo, Trương Mụ Mụ ôm và nha đầu thắp đèn lồng cùng đi đến viện đại phu nhân. Lúc các cô đến, nhị tiểu thư cũng đến, tam tiểu thư, đại tiểu thư không có mặt. Đại phu nhân cùng Tô Nhân Vũ ngồi ở kháng thượng. Đại phu nhân nói: "Mấy ngày nay thật sự vô pháp vô thiên, hôm nay có lão xử việc nhà, khỏi có người không phục." Lâm Di Nương chỉ cảm thấy trong lòng giật mình một chút. Tô Mạt tiến lên hành lễ. Tô Nhân Vũ liếc cô một cái, hắn cho người đi nói cô không được đến thư phòng cũng là vì muốn an ủi Tô Hinh Nhi, nhưng hắn không nhịn được một ngày không nghĩ đến cô. Nghĩ cô nhỏ nhắn nhưng bộ dạng lại rất thông minh, không nghĩ là tối nay lại xảy ra chuyện khuất tất. Xem cô vẻ mặt bình tĩnh, thật ra không sợ hãi, không khỏi trầm giọng nói: "Ngồi xuống đi." Vương phu nhân ánh mắt âm ngoan chừng mắt nhìn Tô Mạt, liếc mắt một cái. Hồng Anh giúp đỡ Tô Mạt ngồi xuống. Trần Mụ Mụ đem lá bùa lên, nhất nhất giải thích: "Đây là nguyền rủa, cái kia là niệm kinh,

Ngươi... Tô Mạt lạnh lùng nhìn Đỗ Di Nương, ám chỉ cô ta, cô thật sự biết bí mật của bà ta sao? Nếu không phải chính mình giúp cô ta che giấu, chỉ sợ Vương phu nhân đã sớm phát hiện. Đỗ Di Nương đột nhiên cầu xin tha thứ, không biết sức lực lấy từ đâu ra. Lão gia, phu nhân, các người đánh chết ta đi, cũng liên quan đến Mạt Mạt, tiểu nha đầu đó không biết gì hết. Ta muốn nó nghe lời, cầu xin phu nhân, lão gia để cho ta trở về đại viện, ta... Cố gắng sức tiếp được nữa, lập tức nằm dạt trên mặt đất. Mấy giỏi kia sớm đã làm cho cô ta da chóc thịt bong. Vương phu nhân lạnh lùng nói: Tứ tiểu thư không biết sao? Đỗ Di Nương do dự một chút, cùng Vương phu nhân đấu đá cả đời, lập tức ý thức được phu nhân đang ra hại Tứ tiểu thư, cô chỉ là vật làm nền. Cô ta do dự, Tô Nhân Vũ hừ lạnh một tiếng, mệnh lệnh Tô Mạt: Quỳ xuống! Đáy lòng Tô Mạt rốt cục rơi lệ, xem ra cả đời này, cô là thật không có phúc hưởng tình cha con của Tô Nhân Vũ. Cô cũng hoàn toàn bỏ cuộc, không ôm bất kỳ ảo tưởng gì nữa. Đối với nam nhân này, còn hy vọng xa xôi gì? Nếu là Tô Huy Nhi, cho dù giết chết, Tô Nhân Vũ cũng sẽ thay tiểu nha đầu đó che đậy tội lỗi. Thời gian vui vẻ nhất khi ở trong thư phòng này, bất quá đều là giả dối, gạt người. Nếu Tô Nhân Vũ thật sự muốn lấy soi quất cô, một soi cũng có thể lấy mạng cô rồi. Cô cắn răng, không rên một tiếng, không bao giờ nữa muốn nói nữa ra. Giọt lệ trong đôi mắt long lanh chuyển động, cũng không chịu rơi xuống. Cô cũng không liếc lại Tô Nhân Vũ một cái, dường như không quen biết hắn. Tô Nhân Vũ nhìn cô, lạnh lùng nói: Ngươi có cái gì? Nói! Tô Mạt trên mặt lộ ra giọng cười mỉa mai. Một ngày nào đó, sẽ có người phải ân hận vì lúc đó đã làm sai. Tô Nhân Vũ đã sớm hối hận, nếu hắn không xuất môn đi ra ngoài, Cố Di Nương sẽ không phải chết. Tâm tư bị xúc động, hắn hử lạnh một tiếng, do trong tay kéo căng thẳng tắp, khí thế lạnh lẽo bao quanh thân hắn, nội lực dâng trào, chỉ cần ra tay, Tô Mạt sẽ bị chết dưới ngọn roi đó. Lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh của đại tiểu thư: Ta có lời muốn nói. Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm, trong nhà này còn có người tốt. Vương phu nhân sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Trần Mụ Mụ: Đại tiểu thư sao lại đến đây? Đại tiểu thư đã tiến vào, khoác áo choàng, trên người mặc quần áo mỏng manh, hiển nhiên tới rất vội vàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì đông lạnh. Cô tuy rằng không tranh sủng, nhưng bởi vì là trưởng nữ, tiếng nói tự nhiên có sức nặng. Cô quỳ xuống ở bên cạnh Tô Mạt, Lâm Di Nương lập tức tranh cô lâng cô dậy, lại sai người đưa ghế cho đại tiểu thư ngồi. Đại tiểu thư liếc nhìn Lam Linh mắt một cái, cô lập tức đem đồ vật trình lên, đồng thời nói: Đây là nửa đêm ở trong góc nhặt được, mặt trên là tên cùng ngày tháng sinh đẻ của ta muội muội. Tô Nhân Vũ vừa thấy quả nhiên đúng vậy, nét chữ cũng không khác mấy với những bức trước, đáy lòng hắn giống như chút được gánh nặng, khắp người thoải mái không ít. Đại tiểu thư nâng Tô Mạt dậy, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: Mấy thứ này bất quá là trò hề của những người nhà quê ít học, không có kiến thức bày ra, làm sao có thể hiệu nghiệm được. Từ bên ngoài có ngọn gió lạnh ùa vào trong căn phòng ấm áp, cô dùng mình một cái, tiếp tục nói: Nếu mà hiệu nghiệm, vậy cũng không cần cố gắng, chỉ cần lấy ngày sinh tháng đẻ của kẻ địch ra, lấy tóc của hắn, khâu cái hình nhân cứ thế nguyền rủa đánh đập là xong. Cái thứ tà đạo này, ta cũng còn biết, còn không biết. Tứ muội muội chỉ là nữ oa 7 tuổi, ngày thường nói chuyện cũng chỉ thích những thứ mà mọi người thích thôi, cố gắng học theo, làm sao có thể biết thứ này được. Cô lại nhìn về phía Đỗ Di Nương, lạnh lùng nói: Đó là do Đỗ Di Nương, chỉ sợ cũng chính là Di Nương làm. Cũng nói không chừng có người nhìn thấy nhà chúng ta rất thịnh vượng, muốn âm thầm gây ra chuyện xấu. Phụ thân, mẫu thân sao lại không phân biệt thị phi, lại hỏi tội tứ muội muội? Chẳng lẽ tứ muội muội không phải nữ nhi thân sinh của Tô gia sao? Những lời này làm cho Tô Nhân Vũ cùng Vương phu nhân nhất thời á khẩu, không trả lời được. Lâm Di Nương lập tức tiến lên hòa giải. Vương phu nhân nhân cơ hội nói: Cho người quản gia, người nói sẽ tận tâm tận lực, tại sao lại trở thành lộn xộn hết như vậy? Trước kia cũng chưa từng xảy ra qua sự tình này. Lâm Di Nương vừa nghe thấy, ịch một tiếng quỳ xuống. Nô tỳ vốn nói là quản không được, phu nhân lại cứ bảo nô tỳ hỗ trợ. Vương phu nhân hừ một tiếng, liếc nhìn Tô Nhân Vũ một cái. Tô Nhân Vũ ấn ấn thái dương. Bỏ qua đi, người thân thể cũng khỏe lại, vẫn là tự mình đương ra đi. Các nàng có thể có kiến thức gì chứ? Vương phu nhân thuận thế cầm lại quyền quản gia, lại phân phó, nói: Đem Đỗ Di Nương xuống, trông giữ nghiêm khắc. Lại đối với Tô Mạt, nói: Tứ nhà đầu cũng đừng ghen ghét, làm phụ mẫu đều sợ nữ nhi không hòa thuận, không có tiền đồ. Tô Mạt cúp mắt xuống, không nhìn bọn họ, thản nhiên nói: Nữ nhi hiểu được, nữ nhân không dám có nửa câu oán hận. Cô hành lễ với đại tiểu thư. Đa tạ tỷ tỷ. Đại tiểu thư nắm tay cô: Đi thôi, đêm nay đi tới chỗ ta ngủ, về sau ngươi làm cái gì ta có thể trông nom ngươi, cũng sẽ không làm cho người khác đến vụ oan hãm hại ngươi là được. Lời này không khác gì tát vào mặt vương phu nhân một bạt tai. Sắc mặt phu nhân uất hận, cũng không dám mắng té tát. Phu nhân thấy Tô Nhân Vũ đứng lên, nhân tiện nói: Lão gia đi cách vách ngủ vậy. Tô Nhân Vũ lạnh lùng nói: Ta đi thư phòng. Chương 115. Ai nấp ở chỗ tôi cười trên sự đau khổ của người khác. Sự kiện cất giấu hình nhân khiến cho vương phu nhân thu lại quyền quản gia về tay. Cho dù Tô Nhân Vũ về sau cũng không thể lại tùy tiện can thiệp. Các di nương khác ngay cả thở mạnh cũng không dám. Việc này cũng làm cho Tô Mạt đối với Tô Nhân Vũ hoàn toàn hết ảo tưởng. Hắn dù sao cũng không phải thực sự là cha cô. Ngược lại, cô cảm thấy đại tiểu thư là người tốt. Từ trước tới nay, cô cảm thấy đại tiểu thư hẳn là người chính trực. Cho nên, cô đánh một cuộc, một phen, sai Hoàng Oanh tranh thủ làm vài cái hình nhân nhỏ, sai Kim Kết quăng đến trong góc viện của đại tiểu thư chỗ dễ thấy nhất. Bọn nha đầu nhặt được sẽ nói cho đại tiểu thư nghe. Ban đêm chung quanh nhao nhao ồn ồn, đại tiểu thư không có khả năng ngủ được. Từ lúc biết được Đỗ Di Nương bắt đầu làm cái này, Tô Mạt có trực giác sẽ có người lấy điều này làm cớ. Người đó khẳng định là vương phu nhân. Nếu không hoàn toàn chuẩn bị kỹ lưỡng, cho dù không phải là chính mình gây ra, chỉ cần một chút hoài nghi thôi đều thoát không được bị đánh. Tô Mạt ở trong phòng ngủ của đại tiểu thư một đêm. Ngày hôm sau, vương phu nhân tự mình đến an ủi, lại tặng cô không ít đồ vật, sau đó liền đi. Nhị tiểu thư tìm đến hai tỷ muội bọn họ cùng chơi, thổn thức nói: Đêm qua thật sự là hù chết ta, nay có đại tỷ không biết nhặt được ở đâu. Nhà đầu Lam Linh của đại tiểu thư nói: Chỉ sợ là có người muốn hãm hại đại tiểu thư chúng ta, nói đại tiểu thư nguyền rủa tứ tiểu thư. Đại tiểu thư của chúng ta cũng không sợ điều này, lập tức phải đi nói rõ ràng cùng lão gia phu nhân. Tô Mạt đương nhiên biết nhị tiểu thư đứng ở trong phòng vương phu nhân xem náo nhiệt. Nhị tiểu thư thông minh như vậy, Dương Di Nương lại hầu hạ vương phu nhân, không biết ngọn nguồn câu chuyện mới là lạ. Tô Mạt nhìn nhị tiểu thư một cái, lại nói tiếp. Nét bút đó, trong lòng cô cười lạnh. Nhị tiểu thư viết cữ rất giỏi, giỏi về bắt chước chữ mẫu của danh gia. Muốn bắt chước nét chữ của cô thực dễ dàng. Nhị tiểu thư nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Tứ muội muội, sao vậy? Tô Mạt thản nhiên nói. Không có gì, chính là cảm thấy nhị tỷ càng ngày càng đẹp. Nhị tiểu thư thản nhiên cười. Tô Mạt mang theo Hoàng Oanh cùng Kim Kết đi thăm Đỗ Di Nương. Đỗ Di Nương hấp hối, cũng không có người chiếu cố. Nhìn Tô Mạt đến, cô ta thật sự sợ tới mức thân người cong như cây cung. Nếu Tô Mạt nói cho não ra, vậy hình nhi liền gặp nguy hiểm. Đỗ Di Nương tim đập thùng thùng, luôn cảm thấy phải làm cái gì đó. Cô không biết Tô Mạt lúc nào biết được điều này. Nếu cô lưu luyến Tô Nhân Vũ, muốn ở Tô gia làm tứ tiểu thư, vậy cô sẽ lập tức nói cho Tô Nhân Vũ để bọn họ điều tra. Nhưng cô hiện tại đối với Tô Nhân Vũ đã thất vọng tột đỉnh. Hắn không đáng để cô vì hắn mà cố gắng. Đỗ Di Nương với bộ dáng không tín nhiệm cô, Tô Mạt cười. Ngươi yên tâm, ta thật sự sẽ không nói. Ta thề. Cô thật sự nhấc tay, phát lên phát thệ. Đỗ Di Nương sắc khá hơn một ít. Ngươi đừng hận ta. Ta cũng không muốn, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Tô Mạt gật gật đầu. Tuy rằng không đồng tình, nhưng là ta có thể hiểu. Nhìn cô một cái, Tô Mạt xoay người bước đi. Về sau, cô sẽ không lại đến thăm Đỗ Di Nương nữa, xem như là cáo biệt với bà ta. Dù sao, nếu không có Đỗ Di Nương, Tô Mạt chân chính cũng đã sớm chết. Rời đi nơi đó, Tô Mạt phân phó Kim Kết đi tới Hồ Tiên Sinh đưa tin, đem tình huống nơi này nói cho hắn nghe, sau đó nói cho hắn kế hoạch của cô. Cô không nghĩ tiếp tục ở nơi này nữa. Nhà bà ngoại của Kim Kết ở nông thôn, cách nơi này rất xa. Đến lúc đó, cô muốn đi nơi đó ở một thời gian. Đến lúc đó, cô sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền. Đối với cô mà nói, muốn kiếm tiền, đó là chuyện thực dễ dàng. Cô còn muốn nghĩ biện pháp mang Kim Kết cùng Hoàng Oanh cùng nhau đi. Ba người đã thương lượng với nhau, các cô nguyện ý đi theo cô. Vì không muốn bại lộ, Tô Mạt đem hết số tiền dành dụm lại. Đến lúc đó, để cho Hoàng Oanh chuộc thân trước thoát ra. Sau đó Tô Mạt lại tiếp tục thực thi kế hoạch của mình. Mà Kim Kết bởi vì sinh ra đã là nô tỳ của Tô Phủ, cùng với Phương Phu Nhân không có quan hệ gì, là từ quê mang vào phủ. Đến lúc đó, cô chủ động vì Tứ Tiểu Thư giữ đạo hiếu, khiến Lão Phu Nhân cảm động, sẽ ở 3 năm sau đó để cô tự do. Đây là tính thiện tâm của Lão Phu Nhân, vì vậy cũng thả không ít nô bộc đi ra ngoài. Trong phủ yên tĩnh mấy ngày, Tô Mạt sống cũng tự tại, kế hoạch tiến hành không sai biệt lắm. Hôm nay, cô mang theo Hoàng Oanh, Kim Kết, Hạ Vũ và nha hoàn trong phủ đi tới hoa viên hồ nước xem cá chép. Mùa xuân tan chảy băng, cỏ xuân khôi phục sức sống, đám cá chép thổi bong bóng, rất là tự do, tự tại. Tô Hình Nhi cũng mang theo người đi tới, chen chúc tại đình nghỉ mát cạnh hồ nước. Cô lạnh lùng trừng Tô Mạt. Người dám nguyền rủa ta? Tô Mạt thản nhiên nói. Ai nguyền rủa ai? Trong lòng tự biết. Tô Hình Nhi lập tức như bị giẫm phải đuôi, kêu gào. Ngươi nhìn lại xem, ta sẽ ghen tị ngươi sao? Ngươi là cái thứ gì? Sách giày cho ta cũng không xứng đâu. Tô Mạt lạnh lùng. Đối với ngươi, có điều cầu xin mới đi nịnh bợ nịnh nọt. Ta đối với ngươi không điều mưu lợi, sẽ không đi làm cái chuyện hèn hạ, sách giày cho ngươi. Nhưng có một ngày nào đó, cô ta cũng không nên đến cầu xin ngược lại cô mới tốt. Hoàng Oanh đột nhiên nói. Tứ tiểu thư, ngươi tại sao lại nói chuyện với Tam tiểu thư rất không lễ phép như vậy? Tô Mạt sửng sốt, Tô Nhi vui vẻ vỗ tay cười rộ lên. Nhìn xem, nha hoàn của ngươi cũng biết xách giày cho ai kìa. Tô Mạt lập tức giận dữ, giáng cho Hoàng Anh một cái tát. Ngươi tưởng xách giày cho người ta, cũng nhìn xem có cơ hội hay không đã. Cô lập tức đối với Hạ Vũ. Hạ Vũ, ngươi đi báo với phu nhân, đem Hoàng Oanh đuổi đi, ta là không dám dùng cô ta. Ngày thường Tô Mạt đối Hạ Vũ là tốt nhất, cùng Hoàng Oanh cũng không có gần gũi bao nhiêu. Hạ Vũ không nghi ngờ gì, bước lên phía trước khuyên giải, trừng mắt nhìn Hoàng Oanh một cái. Còn không mau đi về trước đi. Tô Mạt cũng không có ý buông tha, lần này khí thế kiên quyết không tha. Ngày thường thấy cô hiền dịu, im lặng, mọi người đều quen. Không nghĩ tới cô sẽ như thế quật cường kiên trì, thậm chí có điểm không nói đạo lý. Chính cô xé tàn búi tóc, nổi giận đùng đùng lên hướng viện phu nhân chạy vào, mệt thở phi phi liền quỳ xuống. Trên giường sưởi, Tô Nhân Vũ đang cùng Vương phu nhân nói chuyện, xem cô chật vật như thế, nhất thời kinh ngạc nhìn cô. Tô Mạt quật cường, dương khuôn mặt nhỏ nhắn, nói: "Cầu xin lão gia phu nhân làm chủ, ta không dám dùng Hoàng Oanh. Cô ta chỉ là một nha hoàn, lại dám khi dễ muốn ngồi trên đầu ta, vẫn là đem cô ta bán đi." Tô Nhân Vũ còn người nhíu lại. sao lại thế này? Tô Mạt ngày thường không bao giờ tùy hứng, như vậy xem ra là bị điêu, nô tỳ dễ bắt lạt. Hà Vũ vội vàng kể lại sự tình. Chuyện dính dáng đến Tam tiểu thư cũng không dễ mở miệng. Vương phu nhân nói: chúng ta trong phủ chỉ có mua người, cũng chưa bán người bao giờ. Tô Mạt lại biểu hiện ra một tư thế quyết liệt, giống như nếu không bán, cô sẽ không còn mặt mũi gặp người khác. Tô Nhân Vũ xem Tô Mạt khuôn mặt nhỏ nhắn, bàn tay ôm cũng không lấp đầy, đôi mắt lấp lánh những giọt lệ bất khuất. Trong lòng không nén nổi, dâng lên chút mùi vị chua xót. Bộ dáng này như mở hé ra khuôn mặt luôn khắc sâu trong tim hắn. Bộ dáng uất ức không chịu thua. Tô Mạt cắn răng nói: ta không có yêu cầu khác, ta biết ta cũng không có tư cách muốn cái gì, nhưng nha hoàn của ta cũng phải có quyền xử trí, đúng không? Ta cũng không cần thêm nữa, chỉ cần đem nha đầu đó đuổi đi cho ta thể diện là được. Ta không thể lại dùng cô ta, nếu là cô ta đuổi nha đầu đó đi, còn để cô ta ở trong phủ, vậy để cô ta làm này tứ tiểu thư luôn đi. Tô Mạt nói xong, dập đầu đến cùng, chờ đợi Tô Nhân Vũ nói. Tô Nhân Vũ nhìn Vương Phu Nhân một cái. Nếu như vậy, vậy cha mẹ của nha đầu đó đem cổ lĩnh về đi. Vương Phu Nhân trừng mắt nhìn Tô Mạt, không nghĩ tới nha đầu này vẫn là cái khó trị. Tiểu nha đầu này một khi gây chuyện, chính mình cũng không dễ chịu, dù sao cũng là tiểu thư trong nhà. Tiểu thư có tôn nghiêm tiểu thư. Phu Nhân nói với Trần Mộ Mụ: quên đi, bảo người ta đem nàng ta lĩnh trở về. Khế ước bán mình của nàng ta không cần chuộc, hầu hà mấy năm nay cũng đủ tận lực tận tâm rồi. Tô Mạt còn muốn tranh cãi, Vương Phu Nhân trừng mắt: tứ tiểu thư cũng không cần tranh cãi nữa, làm người phải có lòng dạ thiện lương. Nhà đầu đó như thế nào cũng là nhà đầu của ngươi, chẳng lẽ muốn đánh chết mới cam tâm mà? Tô Mạt liền không nói nữa, dập đầu tạ ơn. Vương Phu Nhân lại hỏi: thiếu một đại nha hoàn. Trần Mụ Mụ nói: để cho Kim Kết, nhà đầu kia bổ sung cũng được. Con cái nô bộc trong phủ hiểu tận gốc rễ, dễ khống chế. Vương Phu Nhân gật gật đầu, sai Trần Mụ Mụ đích thân đi làm. Dương Di Nương cùng Lâm Di Nương ở dưới hầu hạ tiến lên giúp Tô Mạt đứng lên, sai người rửa mặt chải đầu giúp cô. Tô Nhân Vũ nhìn Tô Mạt một cái, thản nhiên nói: về sau hạ nhân nếu là khi dễ người còn nhỏ, chỉ có thể nói cùng phu nhân, cần gì phải đem chính mình biến thành chật vật như vậy, không có bộ dáng của chủ tử. Tô Mạt cảm thấy nóng lên, đứng dậy cung kính cảm tạ. Tạ phụ thân, về sau nữ nhi sẽ nhớ kỹ. Vì cho Tạ Mạt sĩ diện, lần trước Vương Phu Nhân thật ra đã cho Hoàng Anh không ít đồ. Hoàng Anh tự nhiên biết nguyên do, cũng không cảm kích Vương Phu Nhân. Cô làm nha hoàn lâu, những kiểu chuyện như này tự nhiên biết cũng nhiều. Từng có vài tỉ muội tốt bởi vì bị quốc công gia chú ý hay tán thưởng vài câu liền bị phu nhân phái gả cho người ở trong thôn trang, hiện nay vẫn còn đang chịu khổ. Cho nên Hoàng Anh từ đầu đến cuối biết bản thân muốn gì, có thể rời Tô phủ đi cô cầu còn không được, tuyệt đối sẽ không có nửa phần do dự. Từ khi tự mình đem bản thân cho vào Tống phủ, sau khi cứu gia đình, cô liền cảm thấy đời này cô đã trả đủ. Đi theo tứ tiểu thư, cô sống rất vui vẻ, có một loại cảm giác được người khác cần mình, được người khác quan tâm, cho nên cô nguyện ý đi theo tứ tiểu thư. Cô dập đầu lạy tạ tứ tiểu thư đụng, sau đó đi theo nương rời khỏi Tô phủ. Nghe Kim Kết nói Hoàng Anh đã an toàn rời khỏi phủ, Tô Mạt nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng lại nói: muốn trèo lên làm phượng hoàng cũng phải nhìn xem chứ. Hà Vũ khuyên nhủ: tiểu thư xin bớt giận, dù sao nàng ta cũng đi rồi, tiếp tục tức giận cũng không đáng. Mọi người cũng không nghĩ tới Tô Mạt sẽ đột nhiên như vậy. Cô sau khi nổi giận lôi đình xong, đám hạ nhân vẫn giả hoạt từ trước, tựa hồ cũng không dám lộ liễu trắng trợn làm càn, lại càng không dám ở trước mặt cô đùa giỡn hay tỏ thái độ nữa. Trong lúc nhất thời, đối với cô giống như đối với tiểu thư thật sự. Tô Mạt dẫn Kim Kết cùng Hà Vũ đi tới chỗ đại tiểu thư. Lần này cô không có ý đi tìm nhị tiểu thư trước, kết quả gặp ở cửa. Nhị tiểu thư cười thân thiết, Tứ muội muội, tại sao lại không kêu ta đi cùng? Tô Mạt cười nhẹ. Nhị tỷ tỷ không phải đã đến đây rồi sao? Lấy bản tính của nhị tiểu thư, sao lại không ngay tức khắc chú ý? Đại tiểu thư đang xem sách, thấy các cô lại đến đứng dậy. Mấy người bọn họ cùng nhau hàn huyên, đại tiểu thư nói với Tô Mạt. Ta nói cho ngươi ở trong này, ngươi lại cứ muốn trở về, lại làm ra chuyện nha hoàn gì đó. Ngươi ở nơi ta, ai nếu ai dám khinh thị ngươi, ta tất không buông tha. Nhị tiểu thư cười. Đại tỷ bất công, cho tới bây giờ đều là đối tốt với người khác, đều lạnh nhạt, đối xử với tứ muội muội lại tốt như vậy. Đại tiểu thư sắc mặt như nước, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cô so với chúng ta chịu nhiều bất công mà. Tô Mạt trong lòng than thở, đại tiểu thư là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Vương phu nhân thế, nhưng có thể sinh ra một nữ nhi tốt như vậy, thật sự là kỳ diệu. Tô Nhân Vũ có nữ nhi cao thượng, thiện lương như vậy mà lại không sủng ái, lại đưa cưng chiều đứa mỡ heo kia. Cô thiệt tình nói. Đại tỷ là tâm địa thiện lương, cho nên ta mới có thể ở trong này. Nếu không phải đại tiểu thư ngày ấy đến, thì lấy tính tình vương phu nhân mà nói, cô ta sẽ vừa đấm vừa xoa, nhất định phải nghĩ ra biện pháp làm cho Tô Nhân Vũ đánh cô vài roi mới chịu. Tuy rằng cô có đầu óc, linh hồn của người trưởng thành, nhưng sự chịu đựng đau đớn lại là thể xác bé nhỏ kia, đương nhiên là không chịu nổi. Đại tiểu thư kêu các cô đến trước án thư. Phụ thân tìm một ít bộ sách đưa cho chúng ta xem. Cô đem bà sắp sách tách ra, một đống đưa cho nhị tiểu thư, một sắp đưa cho Tô Mạt, nói: đây là phụ thân đưa cho các ngươi. Tô Mạt ánh mắt đảo qua, bất quá là chút sách về nữ giới, cùng với ít sách đào tạo tính cách của nữ nhân. Cô thản nhiên: quên đi, dù sao ta về sau sẽ cùng đại tỷ, nhị tỷ đọc sách, để lại nơi này đi. Sở cũng không sở đến. Nhị tiểu thư nhướng mày. Tứ tiểu thư đây là đối với trưởng bối vô lễ, nói cho vương phu nhân là có thể bị giáo huấn ngay. Tô Mạt nhìn những bông hoa được khắc trên miếng gỗ trên bàn, cười nói với đại tiểu thư: đại tỷ, ngày 2 tháng 2 chúng ta đi Lăng Hư Quan xem đạp thanh đi. Nghe nói nơi đó còn có đi cà kheo, hát hí khúc, đùa giỡn đám khỉ. Đúng rồi, ta nghe bọn nha đầu nói năm nay còn có nhạc công trong kinh thành đến đó. Hàng năm Lăng Hư Quan Quan thường dành chỗ cho Tô gia, mà vị trí của Lăng Hư Quan Quan được bọc bên ngoài bởi khu đất rộng rãi, sẽ có lễ hội chùa, hội làng, dân chúng Linh Châu đều tụ tập náo nhiệt miễn phí. Tô Mạt nói đến nhạc công đến từ kinh thành là vì đại tiểu thư ngày thường không hòa đồng, tự mình thích đánh đàn, thường ngắm hoa luyện chữ. Cô hơn nữa còn rất thích danh gia Cầm Luật ở kinh thành, nói là trước đây đi tới nhà bà ngoại cùng cậu đi qua một lần liền thích ngay, đến nay vẫn rất thích. Nếu là Cầm Luật ra đến, đại tiểu thư đương nhiên muốn đi. Quả nhiên, đại tiểu thư trong ánh mắt tràn ra niềm vui cười nói: thật vậy sao? Tại sao không thấy ai nói đến nhỉ? Cô không quá thân thiết với phụ mẫu, có tin tức cũng không biết. Nhị tiểu thư lập tức nói: chắc chắn là lão gia phu nhân muốn cho đại tiểu thư kinh hỉ, kết quả tứ muội muội lanh mồm lanh miệng rồi. Đại tiểu thư thật sự vui mừng, lập tức sai Lam Linh: ngươi đi hỏi phu nhân có thật không? Nếu thật, ta muốn sớm một chút đi Lăng Hư Quan xem. Lam Linh nhận lệnh liền đi đến phòng thu nhân. Vương phu nhân đang ở thiên viện phòng thượng xử lý gia vụ, Di Nương mụ mụ bọn họ thay phiên nhau bẩm báo lĩnh mệnh thi hành. Đợi một chút thì Trần mụ mụ cho cô vào. Lam Linh đem đại tiểu thư dặn dò nói ra. Vương phu nhân cười cười, đột nhiên mặt mày rung lên: có phải có ai nói cho đại tiểu thư không? Lam Linh gật gật đầu: là tứ tiểu thư. Vương phu nhân hừ lạnh: cô ta chỉ biết dựa theo tính tình đại tiểu thư sẽ không chủ động muốn bất cứ cái gì cả. Chương 121. Vương đối với vương, ai mạnh hơn? Tô Mạt, tiểu nha đầu này không đơn giản. Tuy rằng giống như cái hũ nút bí ẩn, trước là thành công đạt được hảo cảm của lão gia, sau lại thu được sự đồng tình của đại tiểu thư, thậm chí làm cho đại nha đầu che chở, thuận theo nó. Nam nhân và nữ nhi của chính mình bị tiểu nha đầu kia dụ dỗ. Giả dụ thời gian lâu một chút, tính tình Tô Nhân Vũ khẳng định sẽ bị Tô Mạt này mê hoặc. Mà cá tính trong sáng nhưng lạnh lùng của đại tiểu thư, một khi thích ai thì khăng khăng thủy chung không đổi. Nếu đại nha đầu mà thật sự cảm thấy Tô Mạt tốt, muốn trở thành tỉ muội tốt, thì sẽ không tiếc điều gì với con tiểu nha đầu đó. Vương phu nhân trong lòng cực oán hận, lạnh lùng hừ một tiếng. Cô không thể trơ mắt nhìn bản thân đã đánh mất trượng phu, lại sẽ mất đi nữ nhi. Lam Linh không khỏi rùng mình. Vương phu nhân lấy khăn xoa xoa khóe miệng, thản nhiên nói: "Đi nói cho đại tiểu thư bọn họ, ta đồng ý, sẽ chuẩn bị ngay. Mấy ngày này tận tình vui chơi, cũng không cần hao phí tinh thần đọc sách." Lam Linh không nghĩ tới Vương phu nhân lại sảng khoái đáp ứng như thế. Nhưng là căn cứ vào kinh nghiệm bản thân, chỉ sợ là không có đơn giản như bề ngoài. Vương phu nhân nhìn Lam Linh đã đi, nói với Trần Mụ Mụ: "Người đi truyền tin tức ra ngoài, nói tứ tiểu thư muốn đi chơi ở Lang Hư Quan Quan. Lão gia phu nhân đã đồng ý, còn muốn mọi người đi theo." Trần Mụ Mụ lập tức hiểu ý, đây là muốn tam tiểu thư xin dự. Trong Hồng Mai Uyển, nghe nói Vương phu nhân đã đồng ý, đại tiểu thư trên mặt lần đầu tiên lộ ra tươi cười. Lúc này, Xuân Mai, người bên cạnh Vương phu nhân đến truyền lời: "Đại tiểu thư, phu nhân dặn dò, nếu hai vị tiểu thư đều ở trong này vui chơi, sợ nơi này rất lạnh, hại sức khỏe của tứ tiểu thư, cho nên đem giường sưởi đốt ấm thêm nữa. Như vậy các vị tiểu thư ở trong phòng có thể chơi thoải mái hơn. Mặt khác, phu nhân cũng giao cho Thu Cúc đưa tới không ít đồ chơi thú vị." Đại tiểu thư tuy rằng đối vật ngoài không có thực coi trọng, nhưng cũng là tâm ý của mẫu thân. Hơn nữa là lúc này trước mặt muội muội cư xử như thế, xem như cũng cho cô thể hiện. Đại tiểu thư vui mừng nhận lấy, dẫn Tô Mạt cùng nhị muội muội đi xem đồ chơi. Có rất nhiều xiêm y mới, thi họa, giấy tuyên thành thượng hạng, giấy viết có mùi hương hoa mai, khăn tay, mấy tấm màn mùng mới làm. Bởi vì đang đúng tháng riêng, phòng lại ở sâu rộng, bên trong vẫn là cực lạnh. Nếu không có giường sưởi cùng chậu than, trẻ nhỏ sẽ chịu không nổi. Vương phu nhân say người đem nơi này đốt nóng rực lên. Có suy nghĩ đến lúc các cô mặc quần áo mỏng manh chơi đùa cũng không đến mức bị lạnh. Hồng Mai Uyển của đại tiểu thư, toàn bộ sân chơi tuy rằng so với mẫu đơn viên nhỏ hơn một chút, nhưng ba gian, chính hai gian phụ ở giữa nhà là không hề nhỏ. Lớn hơn gian của tôi mà rất nhiều. Đi sâu vào bên trong có 9 khung. Bên trong tấm vách ngăn, bình phong, ô cửa nhỏ chạm trổ nhiều hoa văn khác nhau, đem không gian to lớn của ngôi nhà chia thành nhiều phần, nhiều bộ phận nhỏ. Có thư phòng, chỗ thiết yến, phòng khách, phòng ngủ, buồng lò sưởi, tổng hơn 10 chỗ. Bởi vì hiện trừ bước vào tháng 2 cho nên cửa sổ đều dùng đinh đóng lại. Vì muốn chắn gió, cửa cũng là 2 tầng tránh cho gió lùa vào trong. Cửa sau cũng đóng lại, chỉ chờ trời ấm lên là mở ra. Mấy nữ hải tử ở góc quất của buồng sưởi xem sách, thưởng ngắm hoa, hoặc là chơi cờ, đánh bài, nô đùa nghịch ngợm. Bởi vì Vương phu nhân có mệnh lệnh, cho nên liên tục mấy ngày đều tụ tập ở chỗ đại tiểu thư chơi đùa. Vương phu nhân còn tự mình đưa trà bánh qua, nhìn bọn chúng nô đùa thấy không có chuyện gì khác lạ mới yên tâm. Cứ để bọn họ tiếp tục chơi, bên chỗ lão gia đã có phu nhân phụ trách. Bởi vì hỷ thước nhắc nhở, Tô Mạt đã hạ quyết tâm. Trước khi đi Lăng Hư Quan Quan, xem trốn chạy thoát thân, phải ở cùng chỗ với đại tiểu thư, tránh phát sinh những chuyện khác ngoài ý muốn. Rời khỏi Tô Phủ cũng là dựa theo kế hoạch của cô, tuyệt đối không để bị người khác chơi xấu. Vương phu nhân cho dù muốn làm chuyện xấu, nhưng có thể sẽ nở mặt đại tiểu thư thân mật với cô tạm thời chưa tìm ra biện pháp. Vì muốn cùng đại tiểu thư ngày đêm ở cùng nhau, cho đến tận lúc đi Lăng Hư Quan, Tô Mạt cố ý dùng kế dụ cho đại tiểu thư đi qua phòng của cô, bên trong lạnh như băng, căn bản không có đốt lửa. Đại tiểu thư lúc ấy đầu chân mày nhíu lại, một tay lôi Tô Mạt, một tay giày kim kết Hạ Vũ đi theo hầu hạ trước khi thời tiết ấm áp lên, bắt Tô Mạt ở tại trong phòng của cô. Tô Mạt cảm kích vạn phần, đối với đại tiểu thư càng thêm tôn kính. Tô gia cũng có người tốt. Đại tiểu thư dẫn nhị tiểu thư và tứ tiểu thư đi liên trì xem cá chép bơi lội. Tam tiểu thư lại dẫn người xông qua đó, lạnh lùng nhìn các cô. Đại tiểu thư cho tới nay đối với Tô Hình Nhi chưa từng lộ ra vẻ mặt hòa nhã. Tô Hình Nhi vẫn ghi hận trong người, cho dù cô ta khóc lóc om sòm hay giả trò thế nào, phụ thân cũng không trách phạt đại tiểu thư. Tô Hình Nhi tức chết nhưng cũng không có cách nào khác. Thấy Tô Mạt thế mà lại khiến đại tiểu thư vui vẻ, bộ dáng hai người thân thiết, cô ta tức điên người. Khi nào thì chính cô ta phải giữ hơi Tô Mạt? Tô Hình Nhi tiến lên hừ một tiếng. Ta muốn xem cá, các ngươi tránh ra. Đại tiểu thư cũng không thèm nhìn tới cô ta, nói với Tô Mạt. Tứ muội muội, chúng ta đi bên kia. Các cô ở ngoài đình bày một cái bàn, một bên xem cá, một bên vẽ tranh. Tô Mạt đứng ở bên cạnh hồ, chỉ cho kim kết nhìn con cá chép có đầu bạc thân vàng, rất xinh đẹp. Cá chép bơi lội, mở ra hai mang, giống như mọc cánh, nhìn như cánh bướm, rực rỡ động lòng người. Nhị tiểu thư phụ trách vẽ tranh, đem cảnh sắc trước mặt thu vào trong bức họa. Tôi nhi ở trong đình, nghỉ mát, mà mình chiếm được, lại không vui vẻ gì. Nhìn thấy ba người bọn họ hòa thuận vui vẻ, chơi đùa vẽ tranh, lập tức thấy ghen tị vô cùng. Đình nghỉ mát địa thế cao, Tô Mạt ở phía dưới Tô Hình Nhi. Trong mắt cô ta hiện lên tia ác động, xông mạnh xuống dưới. Tô Mạt nghe được phía sau có tiếng bước chân, thùng thùng, bên kia đại tiểu thư kinh sợ hô lớn. Tô Hình Nhi, ngươi đứng lại! Bọn nhà đầu cũng sợ hãi kêu lên thất thanh. Nhìn Tô Hình Nhi xông tới Tô Mạt cùng kim kết, dùng sức như vậy, khẳng định sẽ đẩy Tô Mạt cùng kim kết rớt xuống hồ cá. Hiện nay, nước trong hồ lạnh như băng. Hạ Vũ sợ tới mức nhắm chặt mắt, không dám nhìn. Đại tiểu thư sắc mặt càng trắng bệch, tức giận đến cả người phát run. Kim kết bị dọa đến choáng váng, chân cũng không động đậy. Lúc tất cả mọi người nghĩ chắc rằng Tô Mạt sẽ bị đụng rớt xuống hồ, cô lại đột nhiên không thấy đâu. Sau đó nhìn Tô Hình Nhi lập tức xông qua. Bịch một tiếng, thấy Tô Hình Nhi bị quăng ngã, nằm sấp xuống. Nằm dạp xuống phiến đá, rắn chắc cạnh hồ, bị bẹp mũi, máu chảy lênh láng. Mà Tô Mạt lôi kim kết ngã trên đất. Nếu không phải bị hai cô gáng lại một chút, Tô Hình Nhi sẽ thẳng tắp lao xuống hồ. Bên kia Tử Diên cùng bà Vú mới tới lập tức xông lên ôm lấy Tô Hình Nhi. Cao giọng hô lớn. Lại chạy nhanh đi mở đại phu, luôn miệng cằn nhằn rời đi. Mọi người lao đến Tô Mạt, thấy cô không bị sao hết, nhị tiểu thư lo lắng hỏi. Nàng ta khẳng định đi tìm phụ thân cáo trạng rồi. Đại tiểu thư cười lạnh. Chẳng lẽ để cho cô ta cứ vô pháp vô thiên như thế sao? Trước mặt nhiều nhân chứng. Là cô ta muốn hại tứ muội muội, tứ muội muội kéo cô ta lại một phen. Nếu không cô ta bị lao xuống hồ rồi. Tam muội có thể uy hiếp nha hoàn, bà mụ nói dối làm chứng, chẳng lẽ còn có thể khiến cho chúng ta cũng nói dối sao? Nhị tiểu thư vội cười nói, ta sẽ không nói dối, những gì nhìn thấy đều giống đại tiểu thư nhìn thấy. Quả nhiên, tôi nhìn như cũ ở trước vương phu nhân cùng Tô Nhân Vũ làm ầm ĩ lên. Nhất định đòi dùng roi đánh Tô Mạt. Mọi người đều bị đưa đến phòng của vương phu nhân. Tô Nhân Vũ vẻ mặt lãnh khốc ngồi ngay ngắn. Vương phu nhân sắc mặt trầm tĩnh, nhưng ánh mắt vui sướng khi người khác gặp họa. Tô Hình Nhi đã muốn băng bó tốt. Chính nằm trong tay Tô Nhân Vũ, chỉ vào Tô Mạt kêu gào. Là nó đẩy ta, phụ thân giúp ta đánh cô ta đi. Phụ thân không cưng Hưng Nhi. Tô Mạt mặt không chút thay đổi, cũng lười nói với loại điều ngoa đó. Đại tiểu thư thật sự nhịn không được, đứng dậy lạnh nhạt. Nữ nhi tin tưởng hai mắt của mình không bị mù,

Cậu nghe Thù Cúc hỏi đại tiểu thư muốn này muốn nọ, nên cảm thấy có gì đó không đúng. Bình thường, nha hoàn bên người biết rõ đồ đạc của đại tiểu thư, còn muốn đại tiểu thư chính mình đi tìm. Tô Mạt liền khẳng định là có gì đó không ổn. Ai biết được, tôi nhi, tiểu nha đầu chết tiệt này. Tô Mạt thừa dịp lúc cô ta ngẩn người, một cước đá văng cô ta tránh ra, hướng về phía an toàn chạy nhanh. Tô Mạt biết phía sau gian phòng này có ít đồ dễ cháy, bên đó còn có cánh cửa nhỏ đằng sau, dễ dàng đào thoát. Hơn nữa, cô ban ngày còn nhìn qua. Hiện tại cửa sổ bị đóng đinh, cửa sau ngẫu nhiên phải dùng đến, chỉ là khóa bên trong. Lúc này, lửa đã cháy đến trong bên trong gian phòng, khói xông đến khiến đầu cô đau đớn như muốn nứt ra. Thuận tay nhấc lên một bình gốm sứ, chồng đỡ đầu lập tức xông ra. Kết quả quần áo lại bị mắc kẹt lại. Tôi nhìn tuy rằng bắt đầu khó thở, đầu váng mắt hoa, nhưng vẫn là gắt gao bám chặt Tô Mạt. Ngươi là đồ tiện nhân, là người phóng hỏa, ngươi muốn thiêu chết ta. Tô Mạt nhìn lửa cháy bùng bùng, nếu còn muốn đôi co với cô ta, chết chắc mất. Tên ngu ngốc này đến bây giờ còn điêu ngoa tùy hứng, chẳng lẽ trận cháy hỏa hoạn này sẽ biết nàng ta được sủng ái mà không lấy mạng nàng ta sao? Ánh mắt cô lạnh lẽo, giọng nói âm trầm. Ngươi đi hỏi vương phu nhân, ai muốn tiêu chết ngươi? Còn có nương ruột ngươi là Đỗ Di Nương đấy. Chết rồi, nhớ đi tìm Diêm Vương mà đối chiếu. Cô hùng hăng đá văng tô hình nhì, linh hoạt tránh thoát một khối cột gỗ vừa rơi xuống. Lúc này, từ bên ngoài có người bắt đầu cứu hỏa. Tô hình nhì ô ô khóc lớn lên. Vương phu nhân rõ ràng nói đến tìm Tô Mạt đánh bài. Có thể đánh Tô Mạt một chút, cô sẽ không quản. Phụ thân, cứu ta. Tô Hình Nhì khóc té ngã ở trên đất, ánh mắt mờ mờ ảo ảo. Bên ngoài truyền đến tiếng giống giận dữ của Tô Nhân Vũ. Các người đều là người chết sao? Tại sao không sớm chút cứu lửa? Tiếng nói khàn khàn, cơn tức giận còn mạnh bạo hơn cả lửa đang cháy. Hắn không nghĩ tới, mình bất quá chỉ là ra ngoài xã giao một chút, trong nhà liền đã xảy ra đại sự như vậy. Cái loại cảm giác sợ hãi như sắp sửa mất đi đều quan trọng lại gắt gao xâm chiếm hắn, làm cho hắn toàn thân như bị kim châm. Tô Mạt hiểu rõ, nếu Tô Nhân Vũ không đến thì chỉ có trận cứu hỏa giả, sẽ không có ai thực sự cứu hỏa hết. Thời điểm cô vọt tới cửa sau mở then cửa ra, kéo một chút, thế nhưng kéo không nhúc nhích. Cửa khi nào đã bị đóng kẹt lại. Tô Mạt gấp đến độ dùng hết khí lực toàn thân, quần áo đều xé rách. Lửa lớn cháy lan, đang muốn nướng cháy cô ở sau. Chẳng lẽ hôm nay mệnh của cô phải chết như vậy sao? Cả người vô lực, trên đầu thấy lửa đang lao tới đỉnh đầu, muốn thiêu đốt cô chỉ là chuyện trong nháy mắt. Khói đặc quần quận, cô không thể hô hấp, phổi của cô không thở được, đau đớn giống như bị dao cắt. Thân thể cô co cóp lại, dùng tay áo đã tẩm ướt, ôm chặt miệng mũi, không cam lòng cứ như vậy chết đi. Trận đại hỏa bên ngoài, Tô Nhân Vũ cào thét giết cầm, nhìn trận lửa đỏ rực trời, xà nhà ầm ầm sập, trái tim hắn lập tức không chịu nổi, đẩy ra mười mấy gia đình cản đường, mãnh liệt xông vào. Vương phu nhân thất kinh kêu: "Lão gia, lão gia!" Một vùng biển lửa, trên đỉnh đầu các thanh xà nhà không ngừng sụp xuống. Hắn nghe thấy tiếng kêu cứu mạng yếu ớt, đi qua xem lại là tiểu nha đầu bên người Tô Hình Nhi, liền hét lên: "Hình Nhi đâu?" Nha đầu kia trong lòng oán hận chỉ ra vị trí đằng sau của Tô Mạt. Tô Nhân Vũ tiếp tục đi sâu vào bên trong, một thanh gỗ cháy rực lao đến phía hắn. Hắn dùng đôi tay phát ra luồng khí, đẩy mạnh thanh gỗ bay xa. Đôi tay lập tức bị đốt cháy lớp ra ngoài, phát ra mùi cháy khét. Nhưng ở trong trận hỏa thiêu lớn như này, căn bản không rõ rệt. Tô Nhân Vũ điên cuồng mà gào thét, lật tìm khắp nơi. Trước mắt, tới tới lui lui đều là cảnh tượng Cố Dì Nương lúc chết. Hắn chỉ có ra ngoài một chuyến, trở về cô đã trở thành một khối thi thể lạnh ngắt. Hắn không thể chịu được, thêm việc nữ nhi của hắn sẽ rời hắn đi. Nếu để chuyện đó xảy ra, hắn còn mặt mũi nào để gặp doanh nhi của hắn? Hắn như kẻ điên, trong miệng gào lên: "Doanh Nhi, Doanh Nhi!" Trên đất toàn là thi thể của nha hoàn bà mụ, không thấy Tô Huỳnh Nghi, cũng không tìm thấy Tô Mạt. Bên ngoài, Vương phu nhân cũng như phát điên, hô hoán hạ nhân nhanh chóng dập lửa cứu hỏa, hoàn toàn không còn giữ được vẻ ngày thường, đoan trang cùng trấn tĩnh. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư giống như phát ngốc, đứng ở một bên ngơ ngác nhìn. Đại tiểu thư trên mặt tràn lệ, oán hận nhìn mẫu thân mình. Người nữ nhân ác độc này lại chính là nương ruột của mình. Phút chốc, đại tiểu thư thấy tuyệt vọng vô cùng. Nhị tiểu thư trong lòng lại vui mừng, chỉ là giả vờ làm ra vẻ mặt ngốc thôi. Bên kia, Lâm Di Nương cùng Dương Di Nương thấy nữ nhi của mình không việc gì, vốn là chỉ làm bộ làm dáng. Kết quả thấy lão gia xông vào cứu người, như bị hút vào miệng xà. Cao lớn, bóng dáng lập tức đã không thấy tăm hơi. Hai vị di nương lập tức ngất đi. Vương phu nhân âm độc nói: "Đem các cô kéo xuống đi, tránh chướng mắt." Hỉ Thước cả người phát run, sắc mặt trắng bệch, càng suýt nữa chết ngất. Thế nhưng cô không biết phu nhân sẽ thay đổi chủ ý. Trước thời gian phát động kế hoạch, phu nhân đã gửi thư căn dặn cô, mọi chuyện sai bảo rất rõ, bây giờ sao lại thành ra thế này. Như thế nào mà cô một chút tin tức cũng không biết. Hỉ Thước khẩn trương nhìn đại hỏa hoạn, trong lòng giống như bị lửa thiêu đốt. Cô nhìn đại tiểu thư lung lay sắp ngã, thất tha thất thểu đi qua đỡ lấy cô. "Đại tiểu thư, Tứ tiểu thư đâu?" Đại tiểu thư nhìn cô một cái, thấy Hỉ Thước cũng giống mình, vẻ mặt đẫm nước mắt, cô thấm cổ nhắm mắt lại, nói không lên lời. Hỉ Thước giúp đỡ cô đi lại sân nghỉ tạm với đại phu nhân. Đại tiểu thư nhất định không đi, mặc cho bọn nha đầu khuyên như thế nào, vẫn không chịu đi, cắt cao nhìn chằm chằm đại hỏa hoạn. Trong viện loạn lên, sân bên ngoài cũng lộn xộn, loạn xịt bán nháo. Các mụ mụ khóc hô tìm cháu, muốn chạy vào trong viện, bị người đánh đi ra ngoài. Đỗ Di Nương cũng điên điên khùng khùng chạy lại, bị người ngăn lại, cô quỳ trên mặt đất kêu khóc. "Van cầu các ngươi nói cho ta biết, Tam tiểu thư có ra được không?" Mụ mụ lạnh lùng nói: "Di Nương kỳ lạ, không hỏi Tứ tiểu thư, hỏi Tam tỷ làm gì? Tam tiểu thư không đi ra, không thấy lão gia chạy vào à?" Đỗ Di Nương thê lương hét lên một tiếng: "Nữ nhi của ta, ông trời không có mắt, không có mắt." Một hơi không đi lên, chết ngất đi. Mụ mụ kinh ngạc nhìn nhìn đồng bạn, vội vàng đi đến chỗ vương phu nhân bẩm báo. Nếu lão gia đã chết, thì đại thiếu gia kế thừa tước vị, gia chủ vẫn là vương phu nhân. Cho nên, theo vương phu nhân, bọn hạ nhân căn bản không lo lắng. Lão già chết sống đối với bọn họ không quan hệ. "Này Di Nương, trừ đại tiểu thư, các tiểu thư đều chết mới tốt. Như vậy, phu nhân mấy năm nay mới âm thầm chịu đựng." Vương phu nhân vốn gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, cho người chạy nhanh cứu hỏa, đi vào cứu lão gia. Ai vào cứu được 100 lượng bạc, cứu được lão gia cấp ngàn lượng bạc trắng. Như vậy mới có nô bộc đi vào tìm kiếm lão gia. Mụ mụ bên cạnh vương phu nhân ghé tai nói thầm. Mọi người thấy từ trong ánh lửa một người cao lớn đi ra, hắn ôm một đứa nhỏ. Vừa ra tới, gió lạnh thổi mạnh vào thân thể to lớn. Tô Nhân Vũ chỉ cảm thấy toàn thân đau như dao cắt. "Doanh Nhi, ta đã cứu được nữ nhi của chúng ta rồi." Toàn bộ sức lực của hắn đều tiêu tan. Đùng một cái, hắn ngã lăn xuống đất ngất đi. Vương phu nhân lập tức tiến lên cho người mau nâng lão gia đi vào trong phòng của cô. Lang Trung đã sớm chờ đợi, lại cho quản gia chỉ huy cứu hỏa, cô vội vã đi theo. Đại tiểu thư rơi lệ đầy mặt, quỳ trên mặt đất. Nếu không phải nàng mời Tứ muội muội đến chơi cùng, cùng ăn cùng ở, nàng sẽ không phải chết. Xem ra mẫu thân tính kế tốt lắm, lợi dụng nàng lừa Tứ muội muội đến, lại xúi giục tôi nhi đến quấy rối, quấn quýt lấy Tứ muội muội. Không cần phải nói nhiều, là một nữ hài tử có thể làm cho người ta cảm thấy ấm áp, có một đôi mắt sáng ngời. Tứ muội muội đáng yêu, đáy lòng Tứ muội muội ôn nhu. Đại tiểu thư chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, là chính mình hại chết cô. Nếu Tứ muội muội ở trong phòng của mình, nương khẳng định không dám đi phóng hỏa, bởi vì là phòng của nhi nữ do mình sinh ra, sẽ thoát được liên quan. Vì sao? Cổ đầu hét lên một tiếng, cũng ngất đi. Hỷ Thước, Lam Linh đem đại tiểu thư đến hậu viện của vương phu nhân, mời lang trung chuẩn trị là do cấp hòa công tâm không có trở ngại. Vương phu nhân cho người cứu giúp Tô Nhân Vũ, nhưng lại mặc kệ Tô Hình Nhi. Tô Hình Nhi bị một cây gỗ rơi chặt đứt chân, chỗ khác chỉ có vài vết thương nhẹ. Vương phu nhân lại lặng lẽ giao cho Hỷ Thước đi bắt Đỗ Di Nương, bí mật đem tới gặp cô. Đại hỏa hoạn cuối cùng cũng được dập tắt, bên trong tìm ra 6-7 thi thể. Có 2 thi thể trông giống Tô Mạn, cháy sạch nhìn không rõ mặt, đã gần như cháy xém. Trong đó có một thi thể trong tay cầm một quả cầu bạc. Quả cầu bạc đã gần như biến dạng, người cũng hoàn toàn thay đổi. Xương tay nhỏ gặp gió mạnh thổi qua nên nguội lại. Đại phu nhân nhìn thoáng qua quả cầu bạc, Trần Mụ Mụ lập tức tiến lên lôi ra. Cánh tay nhỏ bị thiêu đốt lập tức tan nát. Cô đem quả cầu bạc bọc trong khăn đưa cho vương phu nhân, làm bộ bi thương nói: "Phu nhân, đây là tứ tiểu thư." Vương phu nhân trong lòng đắc ý cười ha ha, lấy khăn ôm mặt giả vờ khóc, lại cho người đem thi thể cháy xém lưu giữ đến lúc chỉnh lên nha môn. Trong mắt mọi người, vương phu nhân khóc đến tê tâm liệt phế, ánh mắt sưng đỏ, thế lực chống đỡ hết nổi như sắp ngất. Sau đó bị Trần Mụ Mụ, vài mụ mụ khác giúp đỡ trở về phòng. Chương 132. Từ nay về sau chỉ có thể làm người què. Tiến về sân của mình, trong mắt vương phu nhân tinh quang chợt lóe. Vào trong phòng, cô âm độc xem xét tình trạng của Tô Nhân Vũ. Làm sao có thể để chết người dễ dàng như vậy được? Nếu người chết, kế hoạch của ta sao có thể thực hiện được? Mời đại phu đến, hắn được mệnh danh là thần y, hắn cũng do mình mời đến, chỉ cần trả giá cao hắn sẽ cứu chữa. Đã là hắn cứu giúp, vốn không thể chết. Nhưng là hắn cả đời xem nặng của hơn người, rất tham tiền. Chỉ cần trả giá cao, hắn cũng dám giết người. Cho nên, tuy rằng là thần y, cũng là người hậu viện của cô thích mời nhất. Không phải vì cứu người, hơn một nửa là vì hại người. Chỉ cần cầm đủ tiền, muốn biến thành cái dạng gì, là điên, choáng váng, bán thần bất toại, trúng độc, như thế nào, hắn đều có thể làm được hết. Vương phu nhân tự mình nhìn hắn bắt mạch cho Tô Nhân Vũ, châm cứu. Một canh giờ sau, hắn nhìn vương phu nhân cười cười: "Phu nhân yên tâm, đảm bảo như ý người." Làm cho Tô Nhân Vũ bị thương tâm mạch, không được khỏe mạnh như trước nữa, về sau từ từ suy nhược, sau vài năm thì chết. Cũng không có người hoài nghi, thật sự là thiên y vô phùng. Đến lúc gia đình này là của con cô, cũng là của cô ta. Vương phu nhân hài lòng đưa cho hắn một tờ ngân phiếu. Hoàng đại phu suy nghĩ một chút, sợ không phải có 2.200. Hắn nắm bắt cơ hội, cười cười lại hỏi: "Không phải còn có vị tiểu thư sao?" Chặt đứt chân, đau chết ngất, không cứu sẽ chết. Cô chết, quốc công khẳng định sẽ phát cuồng, ít nhất không dễ chịu với phu nhân. Vương phu nhân nhướng nhướng mi, chỉ hoãn thời gian dài như vậy, tốt nhất nên chữa trị. Cái chân kia của tôi nghi, cô đắc ý cười cười: "Làm phiền." Hoàng đại phu ha ha cười: "Không ngại, hơn nữa lão phu cũng tống phu nhân, cũng có nhân tình, mua một đưa một." Nói xong, cùng nha đầu đi đến phòng xem cho Tô Hình Nhi. Vương phu nhân nhìn thoáng qua Hỷ Thước bên cạnh, thấy cô đáy mắt hồng hồng, tinh thần rất là tiểu tụy, trên mặt thậm chí còn có tro bụi, nhân tiện nói: "Ngươi tại sao lại biến thành như vậy? Còn không mau tắm rửa đi." Hỷ Thước cắn môi: "Phu nhân, nô tỳ sợ hãi, láo ra không có việc gì chứ?" Vương phu nhân hừ một tiếng: "Lão già phúc lớn mệnh lớn, có thiên thần bảo hộ, có thể có chuyện gì? Người yên tâm, chờ lão gia tỉnh lại, tù dưỡng mấy ngày, ta liền nói với hắn, cho ngươi làm di nương." Hỷ Thước quỳ trên mặt đất: "Phu nhân, nô tỳ không dám, nô tỳ thầm nghĩ đi theo hầu hạ phu nhân." Cô cúi đầu,